rơi xuống địa ngục, phụ thân của ngài từ chủ thần tới địa ngục đại quân. Lần này từng trải đáng giá kính phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.